Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đệ 200 ta nhưng không nợ ngươi cái gì. Long Diệp Thiên vẻ mặt không chút để ý cười, nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ thực nghiêm túc. Tịch Nhi, bổn quân chỉ đối với ngươi ưng thuận quá hứa hẹn, đối người khác, chưa từng có quá, thiên hạ chỉ có nàng có thể có như vậy ma lực. Có thể làm hắn dễ dàng mở miệng hứa hẹn. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, làm như sợ nàng không tin. Long Diệp Thiên lại bổ sung nói, bổn quân sở hữu tiền lệ, đều ở ngươi một người trên người khai. Cho nên, về sau, ngươi phải đối bổn quân phụ trách, ta nhưng không nợ ngươi cái gì. Vì cái gì muốn ta phụ trách? Lâm Vân Tịch có chút buồn bực. Rõ ràng bị cường chính là nàng, như thế nào luôn làm đến là nàng khi dễ hắn. Dường như Long Diệp Thiên khóe miệng biên gợi lên một mặt quang hoa liễm diễm ý cười, cảm kích mà nói, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, còn có thể làm ta chờ đợi đến một phần hạnh phúc. Lâm Vân Tịch hơi hơi xả một chút khóe môi, trong truyền thuyết, ngươi là một cái lãnh khóc vô tình người, không gần nữ sắc, sấm rền gió cuốn người. Thế nhân đối với ngươi nghe tiếng sợ vỡ mật, chính là ta và ngươi ở chung mau 2 tháng, ta đột nhiên cảm thấy những cái đó đồn đãi thật sự một chút đều không thể tin, ha ha. Long Diệp Thiên sang sảng mà cười, thanh âm rất là mê người, Tịch Nhi biết rõ là đồn đãi. Vì cái gì còn muốn đi tin tưởng, như vậy cùng nàng nói chuyện phiếm, thực vui vẻ, liền tính là vẫn luôn ở trên đường. Hắn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, Lâm Vân Tịch hơi hơi chừng hắn một cái. Là nha, rõ ràng biết là đồn đãi ta còn là tin, ngẫm lại chính mình cũng thật là ngốc. Người cùng kia trong truyền thuyết lãnh khóc vô tình hoàn toàn không dính dáng, nàng còn không phải. Là bởi vì hắn lời ngon tiếng ngọt mà thượng tạc thuyền sao? Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi, không nói gì, người ở bên ngoài trong mắt. Hắn xác thật là một cái lãnh khóc vô tình người, nhưng nàng là hắn thê tử. Hắn đối nàng tự nhiên là mọi cách che chở. Xích Diễm Linh Mã lại chậm rãi tiến vào Quan Đạo Thiên. Thủy Trấn Ly Kim Lăng núi non đã không xa, đối với có tu vi người tới nói, cũng chính là nhất 2 cái canh giờ thời gian, rất nhiều người đều lựa chọn ở Thiên Thủy Trấn. Trụ một đêm lại đi. Trên quan đạo cũng không có gì người, ngẫu nhiên có thể nghe được Long Diệp Thiên sang sảng vui. Sướng thanh âm, cùng Lâm Vân Tịch khẽ kêu thanh âm, hai người ở chung đến phi thường vui sướng. Đường Nam Cung Vân Xuyên xe ngựa tới rồi Thiên Thủy Trấn thời điểm. Vẫn như cũ không có nhìn thấy Long Diệp Thiên cùng muội muội, Nam Cung Vân Xuyên cũng biết. Quân thượng là không tương người khác quấy rầy đến bọn họ, Nam Cung Vân Xuyên nhìn đối diện hai nữ. Tử nói, cung chủ, Doanh Nhi, chúng ta ở chỗ này ở một đêm lại đi, phía trước chính là không có trụ địa phương, vừa vặn chuẩn bị một ít lương khô, bằng không tiến vào Kim Lăng núi non phải đói bụng. Trừ Ngưng Hâm vừa nghe, rất là không vui, nàng muốn đuổi theo thượng sư huynh, chính là nàng cũng biết Xích Diễm Linh Mã tốc độ thực mau, nàng khóe môi hơi hơi một loan, khéo léo hào phóng. Thanh âm mềm nhẹ mà nói, Vân Xuyên quận vương thật là lòng dạ trống trải, sẽ không sợ lệnh muội cùng ta sư huynh trai đơn gái chiếc một chỗ đưa tới nhàn ngôn chuyện. Nhảm sao, Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe, thong dong bình tĩnh ánh mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Hắn hơi hơi giật mình khóe môi, hơi hơi ngửa đầu, tư thế lười biếng nhìn Trừ Ngưng Hâm, khóe miệng hơi hơi một câu. Thanh nhuận tiếng nói chậm rãi vang lên, cung chủ nói lời này đã có thể làm nhân tâm không thoải mái. Quân thượng cùng lệnh muội là phu thê, một chỗ một thất, vì sao sẽ có nhàn ngôn chuyện nhảm. Nghe vậy, Trừ Ngưng Hâm thần sắc cứng đờ, tươi cười càng thêm mất tự nhiên. Quận vương có phải hay không nghĩ sai rồi, ta sư huynh cái gì thời điểm thành hôn, bổn cung chủ như thế nào không biết. Nam Cung Vân Xuyên nhấp môi cười. Chế nhạo mà nói, chúng ta đều biết, liền cung chủ không biết, việc này cũng có chút kỳ quái, ngụ ý, quân thượng căn bản liền không có tính toán nói cho ngươi. Trừ Ngưng Hâm sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Trong lòng lửa giận như ngọn lửa giống nhau ở thiêu đốt, đang muốn nói chuyện. Nam Cung Vân Xuyên thanh âm lại chậm rãi vang lên, mang theo vài phần cảnh cáo. Nói như vậy, cung chủ vẫn là nghĩ kỹ rồi ở mở miệng. Ta muội muội nãy Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, này một không cẩn thận, chính là tánh mạng du quan sự tình, Nam Cung gia nam nhân. Mỗi người đều hy vọng tìm được chính mình bảo bối muội muội. Hiện tại bị tìm được rồi, tự nhiên phải cẩn thận che chở, tự nhiên sẽ không cho phép người khác khi dễ nửa phần, nàng một cái nho nhỏ Ngưng Hâm cung cung chủ. Tính cái gì? Hiện giờ này trừ Ngưng Hâm nói ra nói như vậy tới. Hắn Nam Cung Vân Xuyên không có một chân đem nàng đá bay. Dựa theo Nam Cung Vân Xuyên tính cách, đã là cho ba phần bạc diện uy hiếp, trần trụi uy hiếp, cuối cùng một câu, trừ Ngưng Hâm nghe ra nồng đậm uy hiếp chi ý. Nhị ca, xem ngươi nói, quân thượng cái gì thời điểm cưới quá thê tử, tỷ tỷ cũng không biết chuyện như thế nào. Liền mơ màng hồ đồ thành quân thượng thê tử, kỳ thật Doanh Nhi rất kỳ quái, tỷ tỷ 6 năm trước là Lâm thừa tướng phủ tam tiểu thư. Bị Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau cứu lên lúc sau. Liền có thân dựng, phía trước không phải nói hai tử phụ thân đã chết, như thế nào quân thượng đột nhiên biến thành hai tử phụ thân rồi, Nam Cung Doanh ra vẻ vẻ mặt. Không thể tin tưởng mà nói, kỳ thật là muốn nói cho Trừ Ngưng Hâm kia hai đứa nhỏ tồn tại. Hai tử phụ thân, ta sư huynh, như thế nào khả năng? Trừ Ngưng Hâm giữa mày nhíu lại, đối với Long Diệp Thiên kia chàng minh hôn. Biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, giống Nam Cung Doanh như vậy thân phận người càng là không có khả năng biết. Các nàng tự nhiên sẽ không biết. Lâm Vân Tịch là như thế nào trở thành Long Diệp Thiên thê tử, Nam Cung Vân Xuyên không vui nhìn. Thoáng qua Nam Cung Doanh, đối với Nam Cung Doanh nói, hắn đáy mắt dâng lên một cổ phẫn nộ, liền biết nàng sẽ không mạnh khỏe tâm, Nam Cung Doanh tính tình hắn là biết đến. Ghen tị, nàng thường thường giỏi về quên người khác đối nàng chỗ tốt. Mà một khi xuất hiện vô tâm mạo phạm hoặc là chiếm trước thuộc về nàng đồ vật. Nàng liền sẽ canh cánh trong lòng, biến thành lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, thậm chí cả đời không qua lại với nhau, hiện giờ. Lấy nàng đối quân thượng tâm tư, chỉ sợ cũng đem Tịch Nhi xếp vào nàng kẻ thù chung tới, con người không hoàn mỹ. Mỗi người đều có khuyết điểm, nếu luôn là nhìn chằm chằm nàng khuyết điểm không bỏ, hắn đến mệt chết. Hắn chỉ có thể nhắc nhở Tịch Nhi tiểu tâm một chút, cung chủ chẳng lẽ không biết sao? Tỷ tỷ hai đứa nhỏ phụ thân chính là quân thượng, Nam Cung Doanh tựa hồ là sợ Trừ Ngưng Hâm nghe. Không được, cố ý nói rất lớn thanh, chuyện này không có khả năng. Quận vương, không phải là lệnh muội vì cấp hai tử tìm một cái phụ thân. Liền lựa chọn ta sư huynh đi. Trừ Ngưng Hâm cười nói. Đáy lòng lại thập phần không bình tĩnh, sư huynh cũng không phải là như vậy nhậm người đắn đo. Người, hắn nếu là không muốn làm sự tình, đao giá đến hắn trên cổ cũng không tế với sự, Nam Cung Vân Xuyên châm chọc cười. Thong dòng ánh mắt hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, cung chủ nghi ngờ quân thượng hai tử, có thể tự mình đi tìm quân thượng hỏi rõ ràng, không cần lại nơi này làm các loại ngờ vực. Càng không cần bần thiểu bổn quận vương muội muội. Trừ Ngưng Hâm vừa nghe, hơi hơi mỉm cười, đáy lòng lại hoảng loạn vô cùng. Nàng đi tìm sư huynh cũng không nhất định sẽ nói cho nàng chân tướng, đúng rồi. Nam Cung gia sẽ đổi nhan thuật, không phải nữ nhân kia dùng đổi nhan thuật tới mê hoặc sư huynh đi. Trừ Ngưng Hâm ngữ khí hơi hâm mộ mà nói. Nghe nói Nam Cung gia dòng chính một mạch đều sẽ đổi nhan thuật. Bất quá lệnh muội dung nhan, có thể nói tuyệt sắc, chỉ sợ thiên hạ nữ nhân, không có mấy cái có thể theo kịp nàng. Hết chương.